Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, tà niệm sổ lông. Xác định lục sắc trùm sáng là huyền bí linh hồn truyền thừa, mà không phải tà ác linh hồn, Lộ Thần yên lòng, bất quá cũng là bởi vì đây, trong lòng của hắn lại đản sinh ra một chút do dự. Vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Rút ra hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng. Lại đem lục sắc chùm sáng nạp nhập thức hải bên trong. Này bằng với là hoàn toàn quyết định rớt xích hỏa môn trọng yếu nhất truyền thừa. Trầm ngâm một phen, hắn đột nhiên mắt lộ ra kiên nghị. Giờ phút này hỏa chân nhân chính mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận uy lực. Một người độc chiến Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử. Ba tên cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nếu như hỏa chân nhân bị thua, toàn bộ xích hỏa môn người đều muốn táng thân nơi này. Không những không như thế, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ cuối cùng chỉ sợ cũng phải rơi vào Vân Diệu Quốc hoàng tộc chi thủ. Vân Diệu Quốc hoàng tộc đã có thể thống lĩnh cửu quận, vững vàng áp chế Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, xích hỏa môn. Trong hoàng tộc tất nhiên có nguyên đan cảnh phía trên cường giả tọa chấn. Vân Diệu Quốc trong hoàng tộc cường giả có lẽ có biện pháp giải khai hỏa diễm thần văn trụ bên. Trong ẩn bí mật, đến lúc đó, hỏa diễm thần văn trụ bên trong luyện đan truyền thừa ngược lại sẽ rơi vào Vân Diệu Quốc hoàng tộc. Chi thủ, hỏa diễm thần văn trụ hủy cùng không hủy, đã không đóng chặt muốn. Mà hắn hiện tại mặc dù đem lục sắc chùm sáng nạp nhập thức hải, về sau còn có thể lại nghĩ biện pháp đem lục sắc chùm sáng chóc ra đến. Lục sắc chùm sáng hoàn toàn tan nhập thức hải về sau, vẫn như cũ bảo trì nắm đấm lớn. Hiện nay tình thế nguy cấp, hắn không có đi quản luyện đàn yếu quyết khí hải phần đến tột cùng là cái gì. Bỏ mặc nắm đấm lớn lục sắc chùm sáng lẳng lặng địa đợi tại thức hải bên trong một góc. Một sợi thức hải chi lực xuất ra, cực nhanh chui vào đến phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong. Lòng đất trống rỗng bên trong, địa hỏa chi lực nóng rực mãnh liệt, dẫn đến hắn thức hải chi lực vô pháp dò xét đến cực hạn. Bất quá mượn nhờ cái này một cái đã hoàn toàn mất đi kỳ dị đường vân hỏa diễm thần văn chủ. Thức hải chi lực lại là có thể bình yên vô sự địa xuyên qua thật dày tầng nham thạch. Chống đỡ đạt địa biểu, xích hỏa môn, hỏa diễm thần văn trụ quảng trường. Bên trong một cái hỏa diễm thần văn trụ đã mất đi kim sắc quang mang. Nhưng y nguyên kiên cố, hắn thức hải chi lực bám vào bên trong. Lặng yên cảm giác xích hỏa môn bên trong cục thế, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ đứng vững, so với sơn phong còn muốn ra rất nhiều. Thức hải chi lực tiến vào bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được xích hỏa môn bên trong năng lượng ba động. Xích hỏa môn bên trong, cường đại lực lượng nhấc lên một trận phong bạo, bốn phía tàn phá bừa bãi, phá hủy cây cỏ, nham thạch, cung điện. Trong gió lốc, trừ thức hải chi lực ba động bên ngoài, còn ẩn bốn đạo hung mãnh lực lượng. Một đạo là phong mang kiếm khí, một đạo là âm hàn chi lực, một đạo là bá đạo quyền kinh, còn có một đạo là nóng rực chi lực. Hiển nhiên, hỏa lão bốn nhân gian chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Xác định điểm này, thức hải chi lực lại nhanh chóng rút lui ly hỏa diễm thần văn chủ. Trở về đến thức hải bên trong, đồng thời, rất nhiều tiểu thao thiết lần nữa ngưng tụ ra thôn phệ chi lực luồng khí xoáy. Bắt đầu thôn phệ một căn khác hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng. Theo mạc danh năng lượng không đoạn lưu qua đời, tình cảnh lúc trước xuất hiện lần nữa. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân một đạo tiếp một đạo địa biến mất. Hắn bản nguyên long tinh bên trong long khí làm theo càng ngày càng nhiều. Thời gian lặng yên cực nhanh, răng rác, đột nhiên ở giữa, xương ngực bên trong lại truyền tới một trận rõ ràng vang động. như thế tình huống trước đó đã từng xảy ra lần một. Mi đầu nhịn không được điện nhảy lên một chút, Lộ Thần liền con út xem thân thể, chỉ thấy xương ngực bên trong bản nguyên long tinh cái đầu quả nhiên lại biến lớn một chút. Từ 2 khỏa hạt gạo biến thành 3 khỏa hạt gạo lớn nhỏ. Hắn thầm cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại biết, đây hết thảy cùng hỏa diễm thần văn trụ nội uẩn hàm mạc danh năng lượng có quan hệ. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng tựa hồ rất dễ làm bản nguyên long tinh sinh ra. Thuế yến, chỉ cần luyện hóa mạc danh năng lượng lệnh bản nguyên long tinh tích xúc mãn long khí. Bản nguyên long tinh liền sẽ không ngừng thuế biến. Ý thức được điểm này, hắn ngược lại không vội để cổ linh lung hấp thu long khí. Vừa đến, cổ linh lung giờ phút này cũng không cấp bách cần long khí. Thứ hai, nếu như để cổ linh lung giờ phút này liền hấp thu hắn bản nguyên long tinh bên trong long khí. Mặc dù cổ linh lung có thể tại trong thời gian ngắn bên trong đạt được rất nhiều long khí, nhưng hắn bản nguyên long tinh lại vì vậy mà mất đi thuế biến thời cơ. Mà không ngừng để bản nguyên long tinh thuế biến, về sau hắn có thể luyện hóa cùng tích lũy ra long khí đem càng nhiều. Theo lâu dài đến xem, tự nhiên là để bản nguyên long tinh thừa này thời cơ không ngừng thuế biến càng tốt một chút. Bản nguyên long tinh lần nữa thuế biến, cùng trước đó lần một dạng, không những không chứa đựng long khí càng nhiều, hỏa chi châm ngôn vận chuyển, cùng luyện hóa mạc danh năng lượng tốc độ đều thật to tăng tốc. Lại qua một lát, cái thứ hai hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân tất cả đều biến mất. Đồng dạng thượng kim sắc quang mang ảm đạm xuống, theo bốn phía nóng rực địa hỏa chi lực phun trào, hỏa diễm thần văn trụ dần dần biến thành cháy xém hắc sắc. Khởi đầu chui vào nham tương hồ nước bên trong một bộ phận. Mặt ngoài hiển lộ ra nóng chảy dấu vết, mà mất đi một cái hỏa diễm thần văn trụ cung cấp hỏa chi tinh túy sợi tơ. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu quang mang tùy theo ảm đạm một điểm. Có phần hơn trước lần một kinh nghiệm, Lộ Thần lập tức phóng xuất ra thức hải chi lực, vọt thẳng hướng hỏa diễm thần văn trụ đỉnh đầu. Rất nhanh, hắn ngay tại căn này hỏa diễm thần văn trụ đỉnh đầu tìm tới một đoàn nắm đấm lớn hơi mờ lục sắc. Chùm sáng, cái thứ hai hỏa diễm thần văn trụ bên trong quả nhiên cũng đã có một cái truyền thừa. Không đợi lục sắc chùm sáng tới gần, thức hải chi lực như một đạo xúc tu chủ động quấn quanh hướng lục sắc chùm sáng. Làm thức hải chi lực cùng lục sắc chùm sáng tiếp xúc về sau, cả hai lẫn nhau dung hợp, thức hải chi lực lui về, đem lục sắc chùm sáng đưa vào đến hắn thức hải bên trong. Thức hải bên trong một góc, lẳng lặng sắp đặt hai cái nắm đấm lớn lục sắc chùm sáng. Cùng cái thứ nhất lục sắc chùm sáng khác biệt, coi như hắn thức hải chi lực chủ động dò xét hướng cái thứ hai lục sắc chùm sáng. Cái thứ hai lục sắc chùm sáng cũng không có chút nào động tĩnh. Không giống cái thứ nhất lục sắc chùm sáng hội truyền ra một đạo rõ ràng tin tức học. Hắn âm thầm kỳ quái, bất quá dưới mắt thời gian cấp bách, cần nhanh chóng thu lấy rớt 7 cái hỏa diễm thần văn trụ. Hắn thu hồi cẩn thận dò xét cái thứ hai lục sắc chùm sáng tâm tư. Lại đi qua cái thứ hai hỏa diễm thần văn trụ xác định một chút xích hỏa môn bên trong chiến đấu. Không ngừng lại, hắn điều động thôn phệ chi lực ngưng tụ ra luồng khí xoáy, kéo dài hướng thứ ba căn hỏa diễm thần văn trụ. Không đã lâu, thứ ba căn hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân chưa hoàn toàn biến mất. Hắn bản nguyên long tinh lại một lần sinh ra thuế biến. Về sau bản nguyên long tinh càng thêm nhanh chóng luyện hóa hỏa diễm thần văn trụ bên trong năng lượng, chờ đến kỳ dị đường vân biến mất. Hắn lại từ thứ ba căn hỏa diễm thần văn trụ bên trong tìm tới một cái nắm đấm lớn hơi mờ lục sắc chùm sáng, luyện đan yếu quyết chân cương phần. Cái thứ ba lục sắc chùm sáng bên trong bỗng nhiên truyền ra rõ ràng tin tức học. Hắn trong lòng nhất động, ẩn ẩn đoán được cái gì. lần nữa mượn nhờ hỏa diễm thần văn trụ cảm giác một phen xích hỏa môn bên trong chiến đấu. Sau đó tiếp tục rút ra cây thứ tư hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng. Cẩn thận một chút, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ đã bị phá giải rớt 3 cái. Trong suốt hỏa cầu quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Tà niệm có lẽ tùy thời có thể theo trong suốt hỏa cầu bên trong lao ra đến. Làm tốt đứng trước tà niệm công kích chuẩn bị. Trong lòng run lên, lộ thần hơi hơi gật đầu. Hắn cũng chú ý tới điểm này. Ngay tại cổ linh lung cầm lúc tỉnh, tọa trấn thức hải trung ương hồn khôi đã lặng lẽ lệch vị trí. Đi vào thức hải long môn hậu phương, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân đại khái giống nhau. Theo bản nguyên long tinh không ngừng thuế biến, hắn luyện hóa kỳ dị đường vân tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đã lâu, hắn bản nguyên long tinh lại một lần thuế biến. Mà cây thứ tư hỏa diễm thần văn trụ cũng hoàn toàn mất đi kỳ dị đường vân. Lúc này lại một cái lục sắc chùm sáng tại thức hải chi lực dẫn dắt dưới theo trước mắt hỏa diễm. Thần văn trụ bên trong bay cách ra đến. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ. Trong suốt hỏa cầu quang mang càng thêm ảm đạm. Kỳ quái, cổ linh lung sinh ra một tia hoang mang. Phong cấm chi lực đã suy yếu rất lớn. Vì sao tà niệm còn không xông ra phong cấm? Có lẽ cùng ta trước đó bị chém đứt này một đạo thức hải chi lực có quan hệ. Lộ thần suy đoán nói. Hắn lần thứ nhất dò xét địa phong cấm lúc thức hải chi lực xâm nhập phong cấm bên trong, rút cuộc bị tà niệm cuốn đi một sợi thức hải chi lực. Đi qua lộ thần nhắc nhở, cổ linh lung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói khí ngưng trọng nói, tà niệm chỉ có bản năng ý thức. Bất quá nó đạt được ngươi này một đạo thức hải chi lực. Vô cùng có khả năng sinh ra tự chủ linh trí. Nó biết ngươi tại phá giải thất căn hỏa diễm thần văn chủ. Nhưng lại không có thừa cơ hướng ra đến. Chỉ sợ là muốn đợi ngươi hoàn toàn phá giải rớt 7 cái hỏa diễm thần văn chủ thời điểm mới từ phong cấm bên trong lao ra. Cứ như vậy, nó có thể bảo trì càng nhiều lực lượng đến đối phó ngươi. Dạng này cũng tốt, lộ thần cười cười, có hồn khôi tọa trấn thức hải. Coi như nó hướng ra đến, cũng hất không tầm thường cái gì sóng gió. Nó không ra đến, ta ngược lại có thể toàn lực luyện hóa 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân. Nói xong về sau, hắn lại tiếp tục luyện hóa cây thứ 5 hỏa diễm thần văn trụ. Bất quá không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Rất nhanh, bản nguyên long tinh lại một lần thuế biến. Cây thứ 5 hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất. Về sau là thứ 6 căn, sẽ về sau là đệ thất cây. Đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân luyện hóa hoàn tất. Hắn bản nguyên long tinh thuế từ mới đầu một cái hạt gạo lớn, thuế biến đến một khỏa chân châu lớn. Thức hải bên trong một góc, lẳng lặng sắp đặt 7 cái nắm đấm lớn hơi mờ lục sắc chùm sáng. 7 cái lục sắc chùm sáng bên trong có 3 cái truyền ra rõ ràng tin tức học. Một cái là luyện đan yếu quyết khí hải phần, một cái là luyện đan yếu quyết chân cương phần. Còn có một cái là luyện đan yếu quyết nguyên đan phần. Giờ phút này, lộ thần xác định, còn lại 4 cái lục sắc chùm sáng là cao hơn cảnh giới luyện đan yếu quyết. Chỉ bất quá hắn hiện tại cảnh giới không đủ, vô pháp lệnh những này lục sắc chùm sáng truyền lại ra tin tức học. Ken két, ken két, đúng lúc này, 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu hoàn toàn mất đi hỏa chi tinh túy. Sợi tơ cung cấp, rốt cuộc vô pháp duy trì phong cấm. Đột nhiên phá tan tới. Đột nhiên ở giữa, một đạo nồng đậm hắc vụ theo vỡ vụn trong suốt hỏa cầu bên trong bắn ra. Giống như một đạo hắc sắc mũi tên, trực tiếp phóng tới hắn mi tâm. Khai. Lộ thần đã sớm đợi thêm giờ khắc này, không chút hoang mang, thức hải long môn thông suốt mở ra. Một đạo tử sắc bóng người đứng sừng sững ở mở ra thức hải long môn trung ương. Rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Oanh, hắc vụ mũi tên đánh tới. Chính giữa tử sắc bóng người. Hắc vụ mũi tên vốn muốn bắn thủng nho nhỏ tử sắc bóng người. Xông vào lộ thần thức hải bên trong. Nhưng hắc vụ chợt vừa xông vào đến tử sắc bóng người bên trong. Cục thế liền mất đi khống chế. Hắc vụ lập tức phát giác được tử sắc bóng người cổ quái. Muốn thoát đi ra ngoài. Nhưng tử sắc bóng người tựa hồ ẩn khắc chế nó cường đại lực lượng. Hắc vụ mặc dù liều mạng ra bên ngoài trốn. Nhưng vẫn là bị từng chút địa lôi kéo nhập tử sắc bóng người bên trong. Sau cùng đều biến mất. Gào, thức hải long môn bên trong. Tử sắc bóng người bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt đen như mực. Há miệng vừa kêu. Phát ra một đạo linh hồn thét lên trùng kích. Nếu như hắc vụ không có tiến vào hồn khôi bên trong. Đạo này linh hồn thét lên đủ để khiến lộ thần linh hồn bị thương. Nhưng giờ phút này hắc vụ cũng là bị vây ở hồn khôi bên trong. Mượn nhờ hồn khôi mới phát ra linh hồn thét lên. Cái này rít lên một tiếng có thể làm bị thương hắn người linh hồn. Nhưng lại vô pháp thương tới lộ thần linh hồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.